Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều tịch hết sức. Hắc thị chứ danh xa hoa khu biệt thự vẫn như cũ có quang huy. Nơi này là Ninh gia danh nghĩa mấy năm gần đây mới vừa vào trụ xa hoa biệt thự tiểu khu. Một chủng chủng cao cấp nhà Tây biệt thự giữa, trong đó có một đống Ninh gia lưu làm tự dùng, nhưng không phải Ninh gia nơi ở, ngày thường không có gì người trụ. Ở phía đông nam hướng một chỗ biệt thự theo dõi góc chết góc, một chiếc mịt mờ màu đen xe Việt dã ngồi ba cái đồng dạng thân xuyên hắc y người. Này ba người là chuyên nghiệp lính đánh thuê, kỹ thuật vượt qua thử thách, thân thủ bất phàm, chuyên môn làm người làm một ít không thể nói sự tình. Nhưng là bọn họ cùng bình thường lính đánh thuê bất đồng một chút là bọn họ có chính mình lão bản, ngồi ở ghế phụ tiểu đội dẫn đầu Khổng Võ Hữu Lực cánh tay chính giơ một chiếc điện thoại, nhưng mà vẫn luôn cũng chưa người tiếp. Hắn nhịn không được nghi hoặc ra tiếng, lão bản đây là làm gì đi, không tiếp điện thoại a? Ghế điều khiển người trẻ tuổi ngón tay nhẹ gõ tay lái, nghe vậy quay đầu hướng hắn nói: nếu không cấp Lưu bí thư gọi điện thoại thử xem đi. Lưu Khải truyền điện thoại thực mau đã bị chuyển được, dẫn đầu người ở điện thoại truyền được nháy mắt cúi đầu xác nhận liếc mắt một cái thời gian. 23:30 phân, Lưu bí, ta đánh lão bản điện thoại đánh không thông, biệt thự bên kia đã xác nhận xong, đêm nay Ninh Quang Phủ Ninh Tuấn Thần đều không ở. Mục tiêu không có bị mang đi. Lưu Khải truyền thanh âm nhưng thật ra thực bình tĩnh. Chuẩn bị thế nào? Hết thảy ok. Kia dựa theo kế hoạch hành sự. Trên xe ba người tuân lệnh, sau mấy người liếc nhau, sôi nổi mang lên đặc chế giản dị phòng hộ mặt nạ bảo hộ xuống xe, đem mặt bộ toàn bộ che đậy. Theo đường nhỏ tránh né theo dõi phạm vi dần dần hướng phương Tây một đống biệt thự tới gần. 23:40 phân, ba người phân biệt ở biệt thự chung quanh mai phục hảo. Dẫn đầu người tai nghe truyền đến Ninh Trạch tiếp ứng tin tức. Tọa độ 9 giờ phòng bếp, 5 phút đồng hồ sau nổ mạnh. 23:45 phân, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Biệt thự một tầng phòng bếp toát ra ánh lửa, từ cửa sổ bay ra một thạch mảnh vụn, phụ cận đình chú xe hơi bị nổ mạnh dư ba chấn đến cảnh báo vù vù. Lưu tại biệt thự hai cái người hầu thét chói tai ra bên ngoài chạy. Cùng thời gian, ở hai con phố ngoại một chiếc xe cứu hỏa nhận được thông chi. Hành động, xe cứu hỏa khởi động. Đánh loang loáng một đường cảnh minh, cấp tốc hướng tới nổ mạnh phát sinh địa điểm chạy mà đi. Ngồi ở ghế phụ tiểu đội trưởng lúc này nhận được trong đội điện báo: Tiểu Ngô, Ninh thị khu biệt thự phát sinh nổ mạnh, các ngươi đội tốc độ đuổi qua đi. Đã ở trên đường, 3 phút liền đến. Này phiến khu biệt thự tuy rằng mỗi một đống khoảng cách đều không nhỏ, nhưng là an tĩnh ban đêm bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh cùng ô tô còi cảnh sát vẫn như cũ khiến cho chung quanh hộ gia đình chú ý. Ninh gia biệt thự mạo khí khói đen, ở trong đêm đen phá lệ rõ ràng. Xe cứu hỏa một đường thông suốt chạy đến biệt thự trước cửa. Thân xuyên quốc hoàng sắc phòng cháy phục huấn luyện có tố binh nhóm hạng nặng võ trang mở cửa xe, khiêng lên cao áp súng bắn nước, cao cường thủy áp phun ra cường đại bọt nước phun hướng về hỏa biệt thự. Hết thảy đều ở cao giọng chỉ huy hạ nhanh chóng tiến hành. Xe cứu hỏa đúng lúc đã đến, cùng với khống chế thủ đoạn hấp dẫn mọi người lực chú ý. Các ngươi rốt cuộc tới, mau dập tắt lửa, mau dập tắt lửa. Một vị nhìn ra tuổi 40 trên dưới trung niên nhân nhìn thấy xe cứu hỏa tới rồi. Trong lòng tựa như ăn thuốc an thần. Trên mặt biểu tình hỗn hợp kích động cùng nôn nóng. Lớn tiếng hướng phòng cháy binh nhóm gầm rú. Vội vàng giống như dây tiếp theo liền phải ăn bọn họ giống nhau. Ngươi làm gì? Lui ra phía sau. Trung niên nhân mắt thấy súng bắn nước đánh lên tới. Theo sau liền phải hướng biệt thự hướng. Bị hắn bên người một cái phòng cháy binh chặn ngang chặn đứng. Làm ta đi vào. Ta cần thiết đi vào. Trung niên nhân dãy giụa. Lại không lay chuyển được. Bị càng kéo nga càng về sau. Hiện tại cháy đâu ngươi đi vào làm gì? Không được. Ta phải đi vào. Ngươi mau thả ta ra. Xảy ra chuyện các ngươi đảm đương không dậy nổi. Sách, phòng cháy binh chặt chẽ giá trụ trung niên nhân. Sách theo nhược kê giống nhau một phen đem hắn kéo dài tới cảnh giới tuyến ngoại. Trong miệng đối với hắn giống to. Mồi lửa còn không có xác nhận. Cho chúng ta 10 phút dập tắt lửa kiểm tra nguy cơ ngươi lại đi vào. Mệnh quan trọng vẫn là phòng ở quan trọng. Một câu bừng tỉnh trung niên nhân. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây. Căn nhà này vừa mới đã xảy ra nổ mạnh. Hiện tại đi vào. Vạn nhất lần thứ hai nổ mạnh đâu. Tích mệnh bản năng làm trung niên nhân bình tĩnh lại. Ở phòng cháy binh xoay người hết sức hắn nắm chặt hắn tay. Vội vàng mà thiếu chút nữa khóc ra tới. Đồng chí, lầu ba chúng ta còn có người không chạy ra đâu. Phiền toái các ngươi đi vào cứu cứu người a. Đã biết, bên kia, tại đây phiến hỗn loạn yểm hộ hạ. Ba cái hắc y nhân ở nổ mạnh phát sinh lúc sau. Vô thanh vô tức lẻn vào cháy biệt thự. Ninh gia biệt thự hôm nay chỉ có mấy cái người hầu ở. Lúc này đã toàn bộ chạy ra đi. Ba người thông suốt một đường sờ đến đỉnh tầng. Ở mái nhà có một người mặc thường phục, cũng mang theo phòng hộ mặt nạ. Người nhìn đến ba người đã đến, cho nhau đối lập một cái thủ thế. Theo sau hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nếu là mở ra này gian bị khóa phòng. Ở rộng mở phòng trên giường lớn, nằm một người không biết sinh tử nữ nhân. Hắc y nhân tiến lên nhìn nữ nhân gương mặt, xác nhận không có lơ mờ ni khiêng lên nữ nhân liền ra bên ngoài hướng. Một hàng bốn người theo lâu sau không người góc chết nhanh chóng biến mất. Không, mười phân, hỏa thế bị khống chế, còn không có bốc cháy lên hỏa thế nháy mắt bị dập tắt. Chỉ để lại cuồn cuộn khói đen lan tràn đến đêm tối trên không. Phòng cháy nhân viên vọt vào biệt thự tiến hành khôi phục cứu giúp. Trung niên nhân vội vàng mà hướng về phía cửa nhón chân mong chờ. Ở phòng cháy binh ra tới thời điểm xông lên đuổi theo hỏi. Thế nào, tìm được người sao, người nào đều không có, cái gì, không có khả năng. Cái này trung niên nhân cái gì đều không rảnh lo. Liều mạng vọt vào biệt thự chạy đến lầu 3. Nghênh đón hắn chỉ có cả phòng trống trải. Nguyễn Khiên Ngữ mất tích. Trung niên nhân run rẩy bắt thông Ninh Quang phủ điện thoại. Ninh tiên sinh, biệt thự nổi lửa. Phu nhân nàng mất tích. Ở thành phố kế bên Ninh Quang phủ nhận được điện thoại cả người đều nhảy dựng lên. Tức muốn hộc máu truy vấn. Ngươi nói phu nhân mất tích. Rốt cuộc sao lại thế này. Ta cũng không biết. Phòng bếp bỗng nhiên phanh mà một tiếng. Biệt thự liền cháy. Phòng cháy tới thực mau. Hiện tại hỏa đã diệt. Trước sau không vượt qua 20 phút thời gian. Ta vọt tới lầu 3 tìm phu nhân. Chính là phu nhân đã không thấy. Lập tức đi điều theo dõi. Khống chế đêm nay sở hữu ra vào chiếc xe là đáng chết, không, 18 phân, ba cái hắc y nhân một đường dọc theo tầm mắt dậm hảo điểm theo dõi góc chết đi vào phía đông nam, hướng một chỗ u tích chỗ, Nơi đó đỗ một chiếc bình thường việc nhà bảo mẫu xe. Dẫn đầu người có tiết tấu đánh cửa sổ xe pha lê. Cửa sau mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà nhập. Ngay sau đó phanh mà một tiếng lại lần nữa đóng lại. Nguyễn Khinh Ngữ bị an trí lên xe. Lập tức lại có hai cái hư hư thực thực nhân viên y tế người tiếp ứng. Bắt đầu kiểm tra đo lường thân thể của nàng. 0-20 phân, thương vụ xe chạy đến biệt thự cửa. Ở bảo vệ cửa kiểm tra hạ thuận lợi thông qua. Ra khu biệt thự thương vụ xe một đường ra tốc hướng tới Đông Sườn. 0-23 phân, bảo vệ cửa chỗ nhận được thông chi. Phong tỏa sở hữu xuất khẩu, không cho phép bất luận cái gì chiếc xe rời đi. Rộng mở sáng ngời đường tái thượng, bảo mẫu xe một đường hướng tới sân bay phương hướng bay nhanh. Trên xe hắc y nhân tháo xuống mặt nạ, bát thông Lưu Khải truyền điện thoại hội báo kết quả. Lưu Bí, hết thảy thuận lợi, người cứu ra, đang ở hướng sân bay đưa, vất vả. Người tiện đi sau các ngươi mấy người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, được rồi. Tương đương 0-25 phân, ghế điều khiển thanh niên khóe mắt dư quang nhìn đến một đường bay nhanh đi theo xe sau xe hơi. Chờ đội trưởng cắt đứt điện thoại sau bĩu môi đối hắn nói. Lão Lưu, mặt sau có người truy chúng ta, ngươi đoán là nhà ai? Họ Lưu tráng niên nhân thủ cánh tay chống đỡ cửa xe xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát mặt. Sau cái đuôi, đèn xe hoảng đến thấy không rõ tình huống. Biển số xe cũng là xa lạ dãy số. Muốn nói là phương nào thế lực, tốc độ tiêu lên. Ta cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, nói xong diêu lái xe cửa sổ. Híp mắt đối với kính chiếu hậu đo lường một phen. Từ ghế dựa phần lưng móc ra một trận súng máy, nhanh chóng thăm dò nhắm chuẩn phòng thủ hậu phương. Một giây đồng hồ đều không có dừng lại trực tiếp khấu động cơ bản. Phúc, một tiếng vang nhỏ, phía sau truy kích xe hơi bỗng nhiên đánh này nghiêng oai hướng vòng bảo hộ. Một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên, xe hơi ở đụng phải vòng bảo hộ phía trước hiểm hiểm dừng lại. Hưu, tương đương, tiểu đội trưởng đầu lưỡi đạn nha, sung sướng huýt sáo tiếng vang lên. Giây tiếp theo, cả người lùi về ghế điều khiển phụ, một tay ấn hồi cửa sổ xe pha lê, một tay ba lượng hạ cầm trong tay súng ống phân hủy đi. Phía trước, phía sau động tác vài cái liền không biết đem linh kiện cấp tàng chạy đi đâu. Ngưu bức. Phía sau đồng đội hướng phía trước giơ ngón tay cái lên. Lưu đội trưởng cười hi hi đối đại gia nói. Lão bản nói, đưa con người toàn vẹn ta mấy cái có thể phóng mấy ngày giả. Nghĩ ra đi chơi chạy nhanh mua phiếu A. Trực tiếp từ sân bay đi rồi tương đương ta không ra đi. Ta phải về nhà chơi game ta cũng không ra đi. Ta mẹ kêu ta về nhà ăn cơm ăn đi, ta đây cũng không ra đi. Chủ yếu cũng không biết đi ra ngoài làm gì, sách. Các ngươi sao đều như vậy không biết theo đuổi là sinh hoạt tình thú. Khó được nghỉ à, Lưu đội trưởng hận sắt không thành thép dậm chân chụp chân. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình mấy cái tiểu đội hữu. Ghế phụ nam nhân bĩu môi hỏi hắn. Lão Lưu nghỉ ngơi ngươi làm gì? Ta có khả năng sao? Ta như vậy vội, đương nhiên là hảo hảo ăn một đốn sau đó lao tử buồn ngủ. Ai, kia kết thúc công việc sau ta đi xuyến cái lầu bái. Có thể, đội trưởng mời khách, tán thành, mẹ nó, không, 30 phân, kinh tổng, xe không đuổi tới. Nửa đường thượng bị tiểu kinh tổng người bạo xăm lốp. Hiện tại phòng chứng nhân mã thượng muốn tới sân bay. Ân, trở về đi. Là nam nhân cắt đứt điện thoại. Lúc này ngoài cửa sổ xe càng ngày càng cường liệt đánh thanh dẫn tới hắn nhíu mày. Này chiếc xe bỗng nhiên bị bạo thai. bởi vì nó đột nhiên mất khống chế dẫn tới phía sau một chiếc xe hơi nhỏ theo đuôi. Lúc này theo đuôi xe, xe chủ đang ở bên ngoài không ngừng đánh cửa sổ xe. Xách, nam nhân mở cửa xe. Theo đuôi xe chủ thấy hắn xuống xe nộ mục trừng to. Dựng thẳng lên ngón tay liền phải mắng chửi người. Nam nhân tàn nhẫn mà trừng mắt. Cả người sát khí nháy mắt ngơ ngẩn theo đuôi xe chủ. Không, 32 phần. Kinh, Lôi Đình ngồi ở thư phòng to rộng mềm ghế, đỉnh mày khe rãnh cố lấy, ở trước mặt hắn trên mặt bàn, điện thoại màn hình biểu hiện đang ở bát thông kinh Hoàng Hiên dạy số, đô, đô, không người tiếp nghe, Kinh, Lôi Đình ngực phun ra nặng nề hơi thở, hừ lạnh quấn quanh trong cổ họng, con hắn, càng ngày càng không chịu khống chế. Kinh, Lôi Đình nhắm mắt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hoàng Hiên, ngươi quá tùy hứng. Không, 35 phân, đi trước Úc Châu Phi cơ cất cánh, mang theo bị giải cứu Nguyễn Khinh Ngữ rời đi hát thị. Lưu Khải truyền cắt đứt cùng lính đánh thuê điện thoại, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, bát đánh kinh Hoàng Hiên dạy số. Đô, đô. Vẫn là không người chuyển được. Luôn luôn bình tĩnh Lưu Bí Thư lúc này rốt cuộc lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đêm nay như vậy quan trọng hành động, Hoàng Hiên như thế nào sẽ không tiếp điện thoại? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Chính là cũng không nên a. Mấy cái giờ trước còn chuyên môn nói cho hắn đêm nay hoạt động hắn toàn quyền phụ trách. Hiện tại sự tình hết thảy thuận lợi, muốn tìm hắn hội báo tình huống cư nhiên tìm không thấy người. Đây là làm gì đi? Lưu Khải truyền không nghĩ ra mà nhíu mày. Lúc này hắn thấy phòng ngủ nội phòng tắm môn mở ra. Nhà mình lão bà đại nhân đi ra. Nữ nhân vừa mới tắm gội xong, tóc xõa tung mềm mại, trên người còn có mơ mịt hơi nước, xuất thủy phù dung, diễm lệ tuyệt trần. Tư thái quyến rũ mà ngồi ở trước bàn trang điểm mở ra mắt xương nhẹ nhàng mát xa chụp đánh. Lão bà, ngươi nói cái gì dưới tình huống? Có thể là một người nam nhân buông trong tay chính sự. Lưu Khải chuyển ngồi ở giường giác. Nhìn nhà mình lão bà mê người bóng dáng nghi vấn ra tiếng. Ân, nữ nhân nghe được nghi vấn. Quay đầu nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Lưu Khải truyền. Ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Hôm nay ngày mấy? A, Lưu Khải truyền nghi hoặc ngẩng đầu. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Tinh tế trắng nọn đôi tay leo lên hai vai. Hơi dùng một chút lực, đem Lưu Khải truyền đẩy ngã ở trên giường. Theo sau cả người nâng lên chân dài cưỡi lên nam nhân bên hông. Ở Lưu Khải truyền kinh ngạc trong ánh mắt, nữ nhân đối nàng mỉ ứ hoặc cười nhạt. Ngươi là ám chỉ ta sao? Một đôi linh hoạt tay thuật thế mà xuống cởi bỏ hắn quần. Không phải, lão bà, cái kia, đừng giải thích, hiện tại. Ta mới là chính sự, ngay sau đó nữ nhân cúi đầu. Lưu Khải truyền nghe chóp mũi thơm ngọt hơi thở, lập tức đem hết thảy quên ở sau đầu. Cùng thời gian, tại đây tòa thành thị một khác chỗ, hắn tìm không thấy lão bản, chính vội vàng đồng dạng chính sự. Hết chương.